Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, Đại Phát Minh ra. Chọn cao tĩnh mịch mà mênh mông phòng bên trong, mặc một bộ màu xám học sĩ trường bào ông lão tóc xám ấm giọng thì thầm. Nghe phảng phất là một cái hiền hòa lão gia gia. Khiến người trong bất chi bất giác liền có thể buông lỏng xuống. Ở trên đảo khí hậu một mực rất ẩm ướt, lại tăng thêm hiện tại là mùa hạ, người dịch thể sẽ trở nên rất sền sệt, cho nên sinh bệnh sau thường thường sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Cũng sẽ có càng nhiều đột biến khả năng, này chủ yếu là một ít địa phương dịch thể quá thừa nguyên nhân. Mọi người đều biết, dịch thể quá thừa hoặc không đủ đều sẽ tạo thành tật bệnh sinh ra. Cho nên ta tại vì Freak trị liệu lúc, chủ yếu biện pháp là đối này làm ra điều chỉnh, mà đi qua ta mấy ngày nay, những này kiến thức chuyên nghiệp lời nói để đứng tại lãnh chúa dưới. Mặt ghế phương trước đây Lý Thành chủ Andrew cảm thấy thâm ảo. Nhưng cũng đối với vị này Queen học sĩ học vấn bội phục phi thường. Nhưng mà trong miệng hắn tại Runley nghe tới lại tất cả đều là hoang ngôn. Đặc biệt thông linh thời khắc thiên phú để hắn tại cùng mặt người đối diện giao lưu. Hoặc là nói tại có người chuyên môn cùng hắn lúc nói chuyện. Có thể cảm nhận được đối phương tản ra đủ loại cảm xúc. Cảm giác này cũng không phải là quá rõ ràng. Chỉ có thể mông lung phân biệt ra được một chút đại thể phẫn nộ. Đau thương. Thành khẩn, hoặc hư giả, lúc này Runley liền cảm nhận được trước mắt vị này mặt mũi hiền lành lại hơi có vẻ lưng còng lão giả. Trên thực tế hoàn toàn là đang nói láo. Trong miệng hắn đối với thời đại này kiến thức y học không thể nào là nói láo. Như vậy hắn nói láo địa phương ở chỗ nào? Rất dễ dàng, Runley liền có thể đoán được là hắn căn bản cũng không có đi cho cái kia cái gọi là Freak chữa bệnh. Mà là đi lật sự tình khác. Cùng lúc đó, tại vị này Queen học sĩ trước đó tự giới thiệu thời điểm. Runley đồng dạng cảm nhận được loại này hư giả. Cho nên hắn sơ bộ phán đoán. Vị này cùng hắn bảo trì thông tin 10 năm gần đây lão học sĩ. Thực tế cũng không đơn giản. Nghĩ đến, ngồi tại bằng đá lãnh chúa trên ghế. Nhìn như lẳng lặng lắng nghe Runley đột nhiên mở miệng hỏi. Học sĩ đối với y thuật phương diện rất tinh thông. Tại Âu Tao học tập lúc, ta chuyên môn nghiên cứu y thuật. Queen học sĩ trả lời như vậy, nhưng tựa hồ sợ Runley hiểu lầm. Hắn thế là lại bổ sung một câu. Đối với luyện kim cùng thần bí học cũng đều có hiểu biết. Quạ học đồng dạng tinh thông, chỉ là ta am hiểu nhất hay là y thuật. Ta nghe nói các học sĩ có thể sử dụng nắm cổ tay biện pháp. Để phán đoán người sinh không có sinh bệnh, Runley nghe vậy giả bộ tò mò hỏi, đây là sự thực sao? Thông qua cảm xúc mạch đập nhảy lên tiết tấu xác thực có thể phát hiện một chút thân thể người. Bên trong tình huống dị thường, nhưng cái kia cần rất cao thâm nhạc lý tri thức, mà ta đốn điểm ấy đọc lướt qua không nhiều. Queen học sĩ trả lời như vậy, Runley nghe vậy mở miệng công bố muốn thể nghiệm một cái. Thế là vị này mặt mũi hiền lành lão học sĩ liền không có mảy may phòng bị dậm chân tiến lên cầm cổ tay của hắn, nhưng sát theo đó, hắn liền bị Runley đảo ngược nắm chặt cánh tay. Đại nhân, ngài đây là, Queen học sĩ đối với cái này có chút kinh ngạc, hoặc là nói hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi Runley có thể phát hiện hắn hoang ngôn. Vậy mà lúc này Runley cũng không có giải thích ý tứ. Hắn thay đổi trước đó hiền lành, nắm bắt vị lão nhân này khô gầy cánh tay, khuôn mặt hiển lộ ra một tia cười lạnh. Âu Tao đối với học sĩ phân phối có phi thường chính quy quá trình. Đồng thời cũng sẽ tại King Landing lập hồ sơ. Ta không nghi ngờ Queen học sĩ là chân chính tồn tại. Nhưng ta đoán hắn tồn tại đã là đi qua đi. Lời này thình lình nghe có chút không hiểu thấu. Tối thiểu đến nói Andrew cái này phòng bên trong bên thứ ba liền hoàn toàn nghe không hiểu Runley. Đang nói cái gì? nhưng đương sự người lại vì vậy mà biến sắc. Ngài lời này là có ý gì? Công tước đại nhân, Runley không có trả lời hắn vấn đề này, mà là chuyển di ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nam tử trung niên. Andrew, ngươi đi xuống trước, ta muốn đơn độc cùng Queen học sĩ nói chuyện. Đảo Dragonstone trước đây Lý Thành chủ đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ, nhưng hắn nghe được Runley lời nói sau vẫn gật đầu, sau đó dậm chân đi ra đại sảnh. Thế là nơi đây chỉ còn lại Runley cùng bị hắn bắt lấy cánh tay lão học sĩ. Ngươi giết hắn? Runley sau đó hỏi, ngài đến cùng đang nói cái gì? Là tại đến đảo Dragonstone nhậm chức trước đó, mời trước buông ra tay của ta. Đại nhân, ngài khí lực quá lớn. Có chuyện gì chúng ta có thể, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tha thứ ta nói thẳng. Đại nhân, ngài, ngươi là bị lưu vong. Ngoặc kép chấm chấm, luân phiên chất vấn ngữ tốc gấp rút. Cũng hiển nhiên có chút dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Sau khi Runley câu nói sau cùng rơi xuống về sau, nguyên bản trên mặt còn có thể bảo trì bình tĩnh lão nhân lại toàn thân run lên. Sau đó tràn ngập hoảng sợ trừng mắt Runley, bờ môi đang mở hí muốn nói chuyện, lại run rẩy không nói ra bất luận một chữ nào. Người bị Citadel lưu vong, người giết chân chính Queen học sĩ, người thay thế hắn đi vào đảo Dragonstone, ngươi. Nhìn trước mắt vị này gần trong gang tấc lộ ra mặt mũi hiền lành lão già, Runley đồng dạng có chút kinh ngạc. Chỉ từ bề ngoài đến xem, hiển nhiên không có ai có thể tưởng tượng đến vị này khí chất tướng mạo như thế hòa ái một người sẽ là ác như vậy độc. Nhưng mà thông linh thời khắc phản hồi lại rõ ràng nói cho Runley, đây hết thảy đều là thật. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cách khoảng cách cảm giác, Runley chỉ có thể cảm nhận được một cỗ mông lung cảm xúc. Nhưng khi hắn có thể chạm đến mục tiêu lúc, Runley có thể chủ động đem mình, suy nghĩ, truyền tiến vào thân thể đối phương bên trong. Sau đó cùng đối phương tâm thần tương liên, nằm trong loại trạng thái này, hắn không chỉ có thể cảm nhận được đối phương hết thảy cảm giác, đồng thời càng là có thể đọc đến đối phương trong đầu nổi lên suy nghĩ. Từng tại Hornhill ép hỏi cái kia Red Priest lúc, hắn chính là dùng loại thủ đoạn này, dưới mắt cũng giống như thế. Thủ đoạn này hiển nhiên phi thường khiến người sợ hãi, liền gặp vốn hẳn nên tâm lý tố chất cường hãn lão nhân giờ phút này bị dọa đến tựa như là một cái gặp quỷ tiểu nữ hài đồng dạng, thân thể khô gầy hoàn toàn ngăn không được liên miên run rẩy, sắc mặt tái nhợt mà sợ hãi. Mục đích của ngươi chỉ là thay thế hắn. Ta, ngươi vì cái gì bị lưu vong? Bởi vì nghiên cứu người chết thi thể. Ngươi cái này, ngươi tên gì? Quy Biên, phảng phất chịu không được. Thân mang xám lông dê trường bào lão nhân thét chói tai vang lên kịch liệt dãy rùa. Runley thấy này cổ tay buông lỏng, thế là cả người hắn liền không tự chủ được lảo đảo lui lại. Cuối cùng phù phù một tiếng đổ vào phía dưới bệ đá đen trên bậc. Quy Biên, Runley hơi kinh ngạc, không sai, Quy Biên, lăn lộn ngã tại dưới cầu thang lão nhân hoảng sợ nhìn hắn chằm chằm. Hoàn toàn không để ý trên người mình ngã một phát mà mang tới kịch liệt đau đớn. Ta gọi Quy Biên, không sai, ta gọi Quy Biên, không phải Queen, không phải Queen. Ngươi đừng nói ngươi dùng thủ đoạn gì? Ma pháp, hắn nửa câu đầu bên trong tràn ngập thanh âm rung động. Nửa câu sau lại tựa hồ như đột nhiên ổn định lại tâm thần. Trên mặt ngược lại lộ ra một vòng cuồng nhiệt tới. Là ma pháp, ngươi dùng ma pháp. Lãnh chúa trên ghế ngồi ngay thẳng Runley không có trả lời hắn vấn đề này, mà là lăng lăng nhìn chăm chú lên cách đó không xa vị này tê liệt ngã xuống tại đất lão nhân. Có loại đột nhiên trúng thưởng cảm giác. Ban đầu hắn coi là vị này có thể là cái gì vô diện giả loại hình tồn tại ngụy trang, cho nên mới dụng kế đem hắn chăm chú túm ở, mà sau đó liên tiếp ép hỏi thì để hắn hiểu rõ đến vị này là cái mạo danh thay thế người. Nhưng mà hỏi cuối cùng, hắn lại hỏi ra cái tên như vậy đến. Quy Biên, muốn nói Ron Lee đối với kiếp trước cái kia bộ kịch ấn tượng đại thể mà nói đã rất mơ hồ. Nhưng cái tên này hắn thực tế là không có cách nào quên mất. Không hắn cái kia bộ kịch cuối cùng song phương quyết đấu. Cái này gọi Quy Bơn lão đầu hoàn toàn là trong đó một phương hách a. Suy nghĩ kỹ một chút, vị này đến cùng đều có thân phận gì? Quốc vương tay, tình báo đầu lĩnh, tử linh pháp sư, đại khoa học gia, đã có thể ra sách mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Lại có thể phát minh nghiên cứu làm ra đồ long lợi khí. Tính cách trung thành và tận tâm chịu mệt nhọc. Không nói nửa điểm tư tình, quả thực là một cái không gì làm không được toàn tài. Hoặc là nói, vị này hoàn toàn là bảy vương quốc trên dưới đệ nhất nhân tài a. Nguyên bản Ron Lee đối với cái này người ngụy trang còn rất có địch ý. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm giác, muốn thật sự là Quy Bơn. Như vậy cái này, ngươi nói ngươi chỉ tinh thông y thuật. Tóc đen người trẻ tuổi đột nhiên phát hiện một cái có chỗ hơi không hợp lý. Ngài dùng chính là ma pháp sao? Lão đầu không để ý tới hắn vấn đề, mà là bò qua đi không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Cái này, không sai, ta là đối y thuật nghiên cứu tương đối sâu. Như vậy quân bị chế tạo phương diện đâu? Quân bị chế tạo, lão nhân nghe vậy sững sờ. Tiếp theo mặt mũi tràn đầy mờ mịt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,